mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, thứ 386 chương đẩy lùi. Da trắng nữ tử bên cạnh bay lên sổ ngọn núi lớn. Còn có sông, hướng phía đối diện oanh khứ, nàng năng lực đặc thù, cực kỳ hiếm thấy, vô pháp đem nguyên lực ngưng hình thành các loại hình thái. Chỉ có thể dựa vào trong thiên địa hình thể đặc biệt tiến hành công kích. Này đó núi lớn chung bị nàng rót vào nguyên lực, uy lực cường đại, thẳng đánh cho ba người không có đánh trả lực, chỉ thấy Thống thiếu gia đứng ở phía trước nhất, lục mặt thạch lá chắn cao tốc xoay tròn, lại đem kia sổ tọa cự sơn cản xuống, nhưng cự lực lại đem thạch lá chắn đánh chúng lui về phía sau. Nhưng cuối cùng cũng không có phá vỡ. Kể từ đó, Thống thiếu gia phụ trách phòng ngự, nguyên lực tất cả đều rót vào tới thạch lá chắn chung. Không có dư lực phản kích địch nhân, mà Khải học trường thì lại là toàn lực thi triển trọng lực. Làm cho da trắng nữ tử khống chế núi lớn trọng lực gấp bội. Tần suất công kích biến chậm rất nhiều. Da trắng nữ tử nhìn thấy điều khiển núi lớn trở nên hậu. Khống chế khởi đến tốn sức dị thường. Nàng lập tức quyết đoán triệt hồi đối diện phía trước núi phong khống chế. Ngược lại đem bên cạnh một con sông thao túng khởi đến. Trọng lực thuộc về vô hình chất, nó bất sẽ phải chịu đối phương khống chế. Nhưng nghĩ bằng vào trọng lực liền đánh bại đối phương, như cũ vô pháp làm được. Bởi vậy, Khải học trường thủ đoạn ra hết hậu, như cũ không có đưa đến cái gì hòa nhau cục diện tác dụng. Bác lão đích thực lực cùng kia da trắng nữ tử không sai biệt nhiều. Nhưng bởi vì năng lực bất đồng, hắn lại là yếu nhược đối phương rất nhiều, chỉ thấy hắn triệu tới nước sông tất cả đều bị đối phương khống chế được. Trở thành công kích hắn vũ khí, trong lòng nghẹn khuất có thể nghĩ, chiến đấu liền như vậy rằng co khởi đến, ai cũng không làm gì được ai. Các ngươi ở tại chỗ này trông nom hắn, ta quá đi hỗ trợ, Ninh Tiểu Mỹ đem giao cho Kỳ Lôi. Sau đó hướng phía đối diện chiến trường bay đi, chờ một chút. Kỳ Lôi còn muốn nói gì, thế nhưng Tiểu Mỹ đã bay xa, hắn cũng không dám quá khứ, nơi đó là khống vực cảnh cường giả đại chiến hỗn loạn chiến trường. Một điểm dư ba cũng có thể đưa hắn chấn được tán giá. Từ chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi, bởi vậy, hắn do dự, lúc này, xung quanh xương trắng đã toàn bộ biến mất, mấy ngày liền tượng ngăn trở mọi người ly khai năng lượng che cũng bị đánh ra một cái động lớn. Ninh Tiểu Mỹ biết bình thường công kích thương tổn không được cái kia da trắng nữ tử. Nàng bức thiết muốn rời khỏi ở đây, bởi vậy vừa xuất hiện, liền không hề bảo lưu vận dụng lực lượng tinh thần bảo châu nở rộ ra gai mắt quang mang, đem tinh thần lực phóng tới lớn nhất, hướng phía kia da trắng nữ nhân trùng kích quá khứ. A, da trắng nữ tử đang ở toàn lực ứng phó trước mắt cục diện. Không muốn não bộ đột phá nhiên một trận đau nhức, chặt tiếp theo đó là choáng váng cảm giác. Bác lão ba người nhìn chuẩn lúc này cơ, lập tức phát động đại chiêu. Trong lúc nhất thời, bầu trời bọt nước văng khắp nơi. Long quyển võng như võng bàn chụp xuống. Ầm ầm, thiên quân thời điểm nguy kịch, kia da trắng nữ tử theo choáng váng chung khôi phục lại. Sắc mặt đại biến di động trước người núi lớn che ở trước mặt. Nhưng bởi vì vội vàng dưới, uy lực tự nhiên giảm đi, núi lớn trong nháy mắt đổ, nàng theo bị một chút thương, chúng ta đi, da trắng nữ tử đi tới lực mang bên cạnh, nàng ánh mắt âm trầm nhìn về phía mặt khác một chỗ phương hướng. Vừa chính là nữ nhân kia nói, này bút chướng nàng nhớ kỹ, chỉ thấy hai người bọn họ hóa thành lưu quang bàn phóng lên cao. Theo kia nghiền nát năng lượng che chung bay ra ngoài. Rất nhanh liền ở chân trời biến mất hình bóng, nhìn thấy địch nhân đào tẩu, bác lão ba người cũng không có đi truy, nữ nhân kia đích thực lực bọn họ đã khắc sâu thể hội qua. Thật muốn đuổi theo, cũng đòi không được hảo. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy địch nhân còn là trốn, lại nghĩ đến nữ nhân kia lúc rời đi nhìn ánh mắt của mình. Thập phần oán độc, xem như là kết thù lớn, tương lai nếu là lại lần nữa gặp gỡ. Chính là không chết không ngớt cục diện, nghĩ tới đây, nàng liền có một chút hối hận, vừa nên liều lĩnh đem Kỳ lưu lại, nhổ cỏ nhổ tận gốc hảo. Thống thiếu gia bị thương nhẹ, hắn cảm thấy thập phần sỉ nhục. Chiến đấu vừa kết thúc, liền mang theo bác lão ngồi lên phi thuyền ly khai. Khải học trường thấy vậy, tự nhiên cũng không có ngăn cản cái gì. Hắn thầm nghĩ trong lòng may mắn, nếu như lúc đó không có đồng ý cùng thống thiếu gia cùng nhau qua đây. Sợ là hiện tại tất cả mọi người công đạo ở đây. Xem như là thiếu một cái nhân tình, chỉ thấy hắn quay đầu, nhìn về phía Ninh Tiểu Mỹ đạo là ngươi đem tin tức truyền lại cho chúng ta đi. Như vậy, kia liền đa tạ, chúng ta vẫn quang học viện thiếu một mình ngươi tình, chẳng qua là cử thủ chi lao mà thôi. Huống chi, lúc trước nếu không phải là các ngươi xuất hiện, một mình ta đối mặt này đó bốn cánh tay tộc, cũng là giữ nhiều lành ít, có thể hay không sống sót còn là hai nói sự tình. Các ngươi không nợ ta cái gì, Ninh Tiểu Mỹ ôm bảo bảo. Thản nhiên nói, nơi này cách gần đây căn cứ ít nhất còn có hơn 10 ngày thời gian mới có thể đến đạt. Các ngươi thế nào tới nhanh như vậy? Nàng đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Này cũng không bài trừ đối phương là ở chung quanh làm nhiệm vụ. Nhưng gần như vậy, lại không có phát hiện ở đây dị thường, cũng có chút không thể nào nói nổi. Chúng ta là đi qua truyền tống môn qua đấy. Khu vực này thuộc về chúng ta vẫn quang học viện lãnh địa. Tự nhiên kiến thiết có không ít truyền tống môn. Vừa vặn cách nơi này trăm vạn lý địa phương, liền có một truyền tống môn, Khải học trường giải thích. Ninh Tiểu Mỹ bừng tỉnh. Trăm vạn lý cách, đối thực lực của bọn họ đến nói, đích xác không tính quá xa, nếu như là ngồi phi thuyền lời vậy nhanh hơn, nàng nghĩ đến vừa thiếu niên kia lúc rời đi chính là ngồi phi thuyền. Cái này là ai đứa nhỏ? Không phải là các ngươi giới La học viện mỗ vị đại nhân vật hậu đại đi, Khải học trường nhíu mày. Nhìn Ninh Tiểu Mỹ trong lòng ngủ say sưa cái kia trẻ nít nhỏ. Có thể sinh ra cường đại như vậy hậu đại. Kỳ cha mẹ ít nhất đều là mãi mãi cảnh cường giả. Sinh mệnh trình tự cực cao, nghe nói, mãi mãi cảnh tồn tại. Sinh mệnh trình tự cũng sớm đã xảy ra thật lớn thay đổi. Cơ hồ mấy thành năm cũng khó lấy đàn kế tiếp hậu đại. Có thể sinh kế tiếp hậu đại, cũng nhiều bán đều là vạn tái cảnh sinh mệnh trình tự. Chỉ có 1% là khống vực cảnh sinh mệnh trình tự. Mà mãi mãi cảnh muốn một hậu đại giống như cùng chung giải thưởng lớn bàn khó khăn. Càng đừng nhắc tới sinh hạ hậu đại là khống vực cảnh sinh mệnh tầng thứ. Khởi điểm càng cao, tương lai thành tựu tự nhiên cũng là việc. Bởi vậy, mãi mãi cảnh tồn tại đô rất coi trọng đời sau của mình. Mãi mãi cảnh tồn tại sở dĩ bất có thể bảo đảm đời sau của mình là khống vực cảnh sinh mệnh trình tự. Chủ yếu là bởi vì vũ trụ quy luật hạn chế, quy luật cần lĩnh ngộ, cơ hồ vô pháp di truyền, nhưng là có ngoại lệ, có chút trẻ con lại là hội cơ duyên xảo hợp lạc hạ cha mẹ quy luật dấu vết. Bất quá này xác suất thật sự là tiểu được đáng thương. Gần như với Linh, nghe thấy Khải học trường vừa nói như vậy, Kỳ Lôi bọn người lộ ra khiếp sợ không thôi thần tình. Tam đại trong học viện các có một mãi mãi cảnh tồn tại tọa chấn. Đảm nhiệm viện trưởng vị, bình thường thời gian đô đang bế quan, không ai thấy được, nhưng về ba vị này mãi mãi cảnh cường giả đồn đại lại là không ít. Ở mỗi tinh vực chung cũng có không nhỏ danh khí, như vậy này trẻ con thực sự là giới La trong học viện đại nhân vật. Kia nhất định là giới La bất viện viện trưởng không thể nghi ngờ. Không phải, Ninh Tiểu Mỹ lắc lắc đầu, lại là không nói thêm gì. Nói nhiều lỗi nhiều, khó tránh khỏi sẽ không bị đối phương đoán được cái gì. Sớm biết này bảo bảo là một năng thủ sơn dụ, nên tìm cái thứ gì đem thực lực của hắn che giấu. Không phải, kia chẳng lẽ nói, Khải học trường nghĩ tới mặt khác một loại khả năng, giới La học viện cũng không chỉ có viện trưởng một mãi mãi cảnh cường giả. Còn có vai ẩn với vực ngoại mãi mãi cảnh cường giả tồn tại. Bình thường đô không xuất hiện, chỉ có tới học viện gặp được sinh tử tồn vong lúc. Mới gặp phải, không chỉ là giới La học viện, thần văn cùng vẫn quang học viện cũng giống như thế. Ta còn muốn đi, Ma Tháp Thành, liền rời đi trước. sau này còn gặp lại, Ninh Tiểu Mỹ sợ những người này lại hỏi lung tung này kia không tốt đáp lại. Chuẩn bị chạy ra, Tiểu Mỹ chờ một chút, ở đây đi Ma Tháp Thành muốn hơn 10 ngày cách, ta biết đâu có truyền tống môn, có thể rất nhanh đuổi tới đó. Ta dẫn ngươi đi Kỳ Lôi thật vất vả lại lần nữa cùng Tiểu Mỹ gặp nhau. Tự nhiên không chịu cứ như vậy phân biệt, lập tức lên tiếng nói. Được rồi, Ninh Tiểu Mỹ do dự một chút, liền đồng ý, đoạn đường này trên đường nhất định sẽ gặp được chứa nhiều hung hiểm. Nàng nếu một người còn dám xông vào một lần, nhưng mang theo bảo bảo, cũng không dám như vậy tự tin, mặc dù bảo bảo rất cường đại. Nhưng vẫn là cái trẻ con, quá nhỏ liền trải qua như vậy nhiều đánh đánh giết giết. Đối tương lai trưởng thành cũng là không tốt, hắn hẳn là vô ưu vô lự lớn lên mới đúng. Chúng ta cũng cùng nhau đi, Ma Tháp Thành cũng có chúng ta vẫn quang học viện người. Vừa lúc quá đi xem, Khải học trường ánh mắt lóe lên nói. Mặt mang tươi cười, bọn họ cũng không phải là theo Ma Tháp Thành qua đây. Mà là theo xa hơn quân tên thành qua đây. Ninh Tiểu Mỹ nhìn Khải liếc mắt một cái. Đối nam nhân này, trong lòng nàng không có bao nhiêu thiện cảm. Bây giờ duyệt vô số người, bao nhiêu có thể từ đối phương trên nét mặt nhìn ra những thứ gì. Bất quá nàng cũng không cự tuyệt. Người này thật muốn có cái gì bất quỷ, nàng cũng không e ngại. Kể từ đó, nhóm thất nhân kết bạn mà đi. Đi qua không trung sứt mẻ năng lượng che, phi đến bên ngoài rộng thiên địa, chỉ thấy phía dưới trong rừng rậm sương mù đã tiêu tan rất nhiều. Theo năng lượng che tổn hại, sương mù không ngừng tuôn ra, tin qua không được bao lâu, cánh rừng rậm này liền hội khôi phục lại lúc trước cảnh tượng. Vừa trải qua chiến đấu, mọi người đều hơi mệt chút, ở phi hành một khoảng thời gian cách hậu. Liên tìm cái địa phương an toàn chuẩn bị nghỉ ngơi, các đêm do mọi người thay phiên đến làm, ban đầu là thứ phát nam tử, nửa đêm lúc, đến phiên Ninh Tiểu Mỹ, nàng ở bên loại hạ một gốc cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Lệnh kỳ nở rộ, đem nụ hoa trở thành giường trẻ nít, bảo bảo chính một hít một thở yên tĩnh ngủ, Ninh Tiểu Mỹ nhưng lại như là sao vậy ngủ không được. Hơn nữa nàng căn bản là không cần đi ngủ, bởi vậy, phục hạ kỳ bình tễ thuốc hậu, liền đi vào tu luyện trạng thái chung, trong thiên địa nhẹ nhẹ nhìn bằng mắt thường không thấy năng lượng tràn vào trong cơ thể nàng. Chậm rãi chuyển hóa vì nguyên lực, một sông mộc hệ năng lượng chỉ có thể chuyển hóa thành một tia mộc hệ nguyên lực. Bởi vậy, tới này cảnh giới hậu, muốn tăng thực lực nữa liền trở nên cực kỳ khó khăn. Mà tễ thuốc cùng một chút bảo vật trở thành đề thăng thực lực chủ lưu. Nàng cũng không thể ngoại lệ, chỉ dựa vào hấp thu trong thiên địa tự do năng lượng đến tu luyện. Tốc độ này so với ốc sên cũng mau không được bao nhiêu. Nói không chừng đợi được tuổi thọ hao hết, vẫn không có pháp đột phá. Bảo bảo còn quá nhỏ, không hiểu được tu luyện là cái gì. Bởi vậy chỉ là dựa vào bản năng ở hấp thu trong vũ trụ năng lượng. Chỉ thấy hắn tĩnh tĩnh nằm ở nụ hoa chung ngủ, một hít một thở gian, liền có thật nhiều lục sắc cùng hoàng sắc quang điểm không ngừng hối nhập trong cơ thể hắn. Bị kỳ bản năng chuyển hóa vì nguyên lực, những năng lượng này tự nhiên không thể thỏa mãn một khống vực cảnh đích thực lực giả nhu cầu. Chỉ có thể xem như là dùng chén nước cứu hỏa. Hết chương.